Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 496, chương 495, quyền cao thiên ngoại. Lục Thanh Bình hai mắt chỗ thấy, là vậy cái này phiến tàn tạ trên thế giới nhàn nhạt sương mù xám. Còn có cái kia lăn lộn hư không dòng lũ, xen lẫn cái này chí tôn chiến trường bên trong trăm vạn năm đều chưa từng hoàn toàn tán đi từng sợi chiến ý vết tích, đã như pháp tắc, tại ở trong đó, kia là một cái văn tự, chạy hắn mà tới, những nơi đi qua, tách ra khí lưu, vĩnh, Lục Thanh Bình tâm niệm lóe lên, chợt, liền lập tức vươn bàn tay lớn, hắn cái này khẽ động, đã tăng vọt toàn thân tu vi tất cả đều kéo theo, để dưới thân thế giới chập trùng phát sáng. Để cái này một cái thế giới đều ôm trọn tới. Này dơ lên, đã là cẩn thận cái này văn tự lai lịch, cũng là thăm dò. Oanh, tòa này thế giới bên trong tường đổ đang lay động, nhưng ở bàn tay của hắn phía dưới, cái kia văn tự nhưng không có mảy may phản kháng, cũng không có toát ra bất kỳ địch ý khí tức. Lại một cái chớp mắt, liền bị Lục Thanh Bình thoải mái mà nắm ở trong tay. Hô, bàn tay lớn thu về, cái kia văn tự liền xuất hiện tại Lục Thanh Bình trước mặt. Vĩnh, tại nó lơ lửng tại Lục Thanh Bình trước mặt trong tích tắc. Lập tức Lục Thanh Bình trong lòng liền xuất hiện một cỗ thật lớn minh ngộ. Cái này chữ vĩnh là bị ta quyền pháp diễn hóa ở trong vĩnh thế chi ý hấp dẫn mà đến. Hắn ánh mắt có chút lấp lóe, đang suy tư lai lịch của nó. Phảng phất là cảm ứng được Lục Thanh Bình tâm tư, cái kia văn tự bên trong lại chảy ra từng sợi gợn sóng ý niệm, mang theo chút tàn tạ thanh âm. Thiên địa vũ trụ, hồng trần vạn vật, từ bàn hoàng sáng lập đến nay, liền chìm đắm vào khăng khít, hết thảy hữu tình chúng sinh, có đầu không có đuôi, luân hồi lặp đi lặp lại, khó được siêu thoát, khó được vĩnh hằng. Bắt giữ lấy cái này văn tự tràn đầy ra từng sợi tang thương thanh âm. Thanh âm tàn tạ tựa như từ viễn cổ năm bên trong thổi tới gió. Đứt quãng, mơ hồ có một cỗ gần đất xa trời hương vị. Lục Thanh Bình hoàn toàn tiếp thu phần này tàn tạ ý niệm về sau. Không khỏi trong lòng nặng nề, như có điều suy nghĩ. Tại cái này chữ vĩnh phía trên. Tồn tại là một vị nhân tộc lão nhân ý niệm, ý là, từ bàn hoàng khai thiên tích địa vũ trụ, diễn sinh chư thiên vạn giới mà đến, thiên địa vũ trụ ở giữa hết thảy hữu tình chúng sinh. Vô tình cỏ cây, hữu hình vô hình sự vật, liền bắt đầu rơi vào một trận khăng khít vô thủy vô chung luân hồi trong địa ngục. Bàn hoàng đã mở ra một cái đại vũ trụ. Cũng đồng dạng mở ra một cái lớn khổ hài, làm thiên địa này vũ trụ vạn giới đản sinh thời điểm. Luân hồi khổ hài cũng theo đó mà sinh, liền ngay cả bàn hoàng cũng rơi vào trong đó. Vũ trụ vạn vật đều là khổ hài chúng sinh, không được giải thoát, cách mỗi thiên địa vũ trụ một cái lớn kỷ nguyên sinh diệt. Thế gian vạn vật liền muốn bị đẩy ngã lại đến, cho dù mạch như thiên địa chí tôn. Cũng không thể vĩnh hằng, tại thiên địa vũ trụ luân hồi lại đến thời điểm, cũng bị luân hồi nỗi khổ lôi cuốn, ném hướng xuống một thế. Cho nên, liệt đại đặt chân ở thiên địa vũ trụ, vạn giới chư thiên chi đỉnh cực đạo các chí tôn, đều muốn cuối cùng một thế, thậm chí chư thế chi đạo lực, để cầu siêu thoát luân hồi, đạt tới vĩnh hằng tồn tại. Như Phật môn đi qua thế tôn chi tiếp dẫn cổ Phật, liền tại ở thế xưng tôn kỷ nguyên bên trong, ý đồ đem tuế nguyệt sông dài nghịch chuyển, vĩnh viễn lưu tại đi qua, lấy bất hủ chi tội đi, đến ngăn cản đại vũ trụ luân hồi lực lượng. Kết quả tự nhiên thất bại, còn có đạo tổ Nguyên Thủy Thiên Tôn, đã từng muốn luyện chế ra Nguyên Thủy Kim Thuyền, dẫn đầu mình cùng môn nhân. Siêu thoát ra luân hồi, nhưng cho dù là hắn chí cường một thế, cũng vẫn như cũ thất bại. Từng cái chí tôn mỗi một thế đều tại diễn lại khác biệt pháp, nhưng cho đến tận này, vẫn như cũ là khó có thể siêu thoát. Cái này càng thêm chứng thực luân hồi lực lượng khó giải cùng khủng bố. Cũng chỉ rõ các chí tôn đại đạo phương hướng, cuối cùng đều là rơi vào sảng khoái đăng đỉnh cực đạo chi vị về sau. Tất cả đều muốn siêu thoát luân hồi con đường, kia là chính là luân hồi khó che, vĩnh hằng. Kể từ đó, cái này đặc thù, vĩnh, chữ, trong đó ẩn chứa ý nghĩa cùng ý cảnh, liền đặc biệt chi chân quý. Lục Thanh Bình cầm tới cái chữ này, lập tức đem hắn đầu nhập vào Thái Bạc Lâu bên trong. Thôi động Thái Bạc Lâu diễn hóa, vì thiên địa lập tâm, làm sinh mệnh lập mệnh, vì hướng thánh kế học, vì vạn thế mở thái bình. Bản này chính là đại đạo của Lục Thanh Bình chỗ hướng. Một thế viết kỷ, vạn thế viết vĩnh, Lục Thanh Bình trong lòng nói niệm chập trùng. Cái này một cỗ ý niệm, lập tức cùng Thái Bạc Lâu ở trong cái kia chữ vĩnh cộng minh. Thoáng chốc, Lục Thanh Bình chỗ thế giới bên ngoài, chí tôn chiến trường khôn cùng vô tận chi khí lãng dòng lũ bên trong. Mơ hồ có thể thấy được chập trùng khôn cùng khổ hài. Chư thiên vạn giới, hết thảy hữu tình vô hình chi chúng sinh, đều trong biển này trầm luân, đợi cho luân hồi cùng một chỗ, lại là vô tận vô gian chi khổ, một thế thế chịu giống nhau chỉ tốt ở bề ngoài kinh lịch. Như cộng công nhiều lần va chạm bất chu sơn, như trên diêm phù đại địa tùy đường các nước nguyên cớ sự tình. Đây cũng không phải là mới sự tình, mà là chuyện xưa, đồng thời cái này đã có sự tình, sau tất tiếp tục lại có. Đây chính là bàn hoàng mở ra đến vũ trụ chi luân hồi khổ hài. Trong tích tắc, Lục Thanh Bình tâm tư, giống như siêu thoát ra phương thế giới này, thậm chí siêu thoát ra tàn tạ chí tôn chiến trường chư giới, nhảy lên tới chân chính chư thiên vạn giới trong vũ trụ. Cùng vũ trụ luân hồi ở trong chúng sinh chi tiềm ẩn trong lòng cái kia tia cảm xúc chỗ ăn khớp. Khổ, khổ, khổ, chúng sinh nỗi khổ, luân hồi khổ nhất, nếu không thể siêu thoát, liền vĩnh viễn trầm luân tại cái này không ngừng luân chuyển vũ trụ luân hồi bên trong. Một thế thế lần nữa tới qua, siêu thoát luân hồi, chứng được vĩnh hằng, tại cỗ này đại vũ trụ chúng sinh tâm niệm cộng minh dưới. Lục Thanh Bình tại tâm biển sâu chỗ, ý thức giống to mà ra, cỗ này ý niệm luôn luôn phát ra, liền như trời long đất nở, dẫn động trong cõi u minh hàng tỷ khí cơ vì đó cộng minh. Ngay sau đó, Thái Bạc Lâu bên trong, cái kia chữ vĩnh hoàn toàn vỡ vụn, hóa thành một chút điểm ánh sáng chói lọi, dung nhập Thái Bạc Lâu bên trong. Thái Bạc Lâu của Lục Thanh Bình lúc này điên cuồng chuyển động. Một môn ẩn ẩn có vĩnh hằng ý cảnh quyền pháp, đang vô cùng sống động. Ta đạo chi quyền, Lục Thanh Bình song đồng yếu ớt, tựa như hai mảnh hỗn độn hài, nhìn chăm chú lên diễn hóa ở trong quyền pháp. Cùng lúc đó, tâm linh của hắn bên trong, một cỗ vĩnh hằng ý cảnh, tại tăng trưởng, lấy bát quái. Mở vĩnh hằng, hắn bắt quái tại Thái Bạc Lâu bên trong vừa bay mà ra. Mỗi một quẻ đều là một vẽ, chữ vĩnh tám vẽ, vừa vặn đối ứng bát quái. Ong ong thoáng chốc, cái kia tán ngồi mưa ánh sáng chữ vĩnh, một lần nữa bị viết ra. Điều không phải lúc đầu cái chữ kia, là bị Lục Thanh Bình lĩnh ngộ nguyên bản cái chữ kia ở trong vĩnh hằng ý cảnh về sau. Dùng mình bát quái, đem mỗi một quẻ đối ứng một vẽ, một lần nữa viết ra mình chữ vĩnh. Cái chữ này vừa xuất hiện, nhất thời mảnh thế giới này, chính là thế giới bên ngoài ngàn vạn sao trời, cùng đỉnh đầu bầu trời, đều bị chiếu sáng, đồng thời, trong đó ý cảnh không ngừng cất cao, siêu việt mặt trời, mặt trăng và ngôi sao, siêu việt thiên địa bầu trời. Nhảy ra tam giới bên ngoài, không tại trong luân hồi, tại cỗ này ý niệm phía dưới, Lục Thanh Bình quyền pháp sinh ra, chí tôn bên trong chiến trường nơi nào đó, Đột nhiên một đạo vạch phá vũ trụ tia sáng dừng một chút. Nhìn về phía một cái phương hướng, tia sáng bên trong chính là một cái tinh bào lão nhân, râu tóc bạc trắng, lộ ra kinh hãi. Đây là quyền ý, quyền này ý chi cao, để vị này thiên đình lão nhân đều muốn vì đó ngưỡng vọng. Hắn chư thế thấy tối cao người, không phải vị kia đại thiên tôn không ai có thể hơn. Ở 36 trọng thiên phía trên Di La Thiên bên trong cao nhất Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong, quan sát tam giới lục đạo, nhưng hắn bây giờ nhận thấy ngộ đến cỗ này quyền ý, lại so trời còn muốn cao. Quyền trời cao bên ngoài kia rốt cuộc là dạng gì một loại quyền ý, để hắn cho dù xa xôi như thế xa, cũng không khỏi sinh ra phủ phục tâm lý, tâm cảm giác sợ hãi, cảm thấy một quyền này nếu là chạy hắn mà đến, chỉ sợ lúc này liền muốn hèn mọn quỳ xuống đến dập đầu. Xem ra cái này chí tôn chiến trường bên trong tiến đến khủng bố nhân vật không ít. Lão phu cần phải mau chóng tìm tới đại thiên tôn pháp thân mới được. Thiên đình lão nhân bị dọa đến không nhẹ, không dám tiếp tục hướng phía Lục Thanh Bình cái phương hướng này tới gần, lập tức hướng một bên khác mà đi. Tại chỗ, Lục Thanh Bình thu hồi cỗ này kinh hãi chư thiên quyền ý. Đây là chính ta quyền pháp, gọi là vĩnh hằng, một quyền phía dưới, cao hơn thiên ngoại, treo móc ở khổ hải phía trên, là đã vượt ra luân hồi vĩnh hằng ý cảnh. Cỗ này ý cảnh sự cao xa, thôi động cảnh giới của hắn lập tức bước vào đại thánh cảnh. Đại thánh cảnh vốn là muốn sáng lập tiểu luân hồi, tránh thoát khỏi đại luân hồi hủy diệt chân linh nỗi khổ. Mà Lục Thanh Bình được nhân tộc tạo chữ đại thánh thương hiệt chi chữ vĩnh tương trợ, cảnh giới thình lình bước vào cái này một đại thánh cảnh giới. Bây giờ khiếm khuyết chỉ là đại thánh cảnh lực lượng, nếu là bản thân tĩnh tọa bế quan, phun ra nuốt vào tinh hà tinh khí, chỉ sợ được không biết bao nhiêu vạn năm mới có thể góp nhặt đầy mình 6 miệng thánh giếng. Nhưng cái này chí tôn chiến trường bên trong luân hồi chi giếng lại cho Lục Thanh Bình bằng nhanh nhất bổ đầy mình lực lượng phương thức, đi tìm càng nhiều luân hồi chi giếng. Lục Thanh Bình dậm chân mà ra, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN